Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đầu truyện kỳ trước, thì Cường đã gửi đến mọi người tập 12 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng theo chân với Phú Cường khám phá tập 13 của câu chuyện này nhé. Mọi người đừng quên, hiện tại thì trang fanpage MC Phú Cường vẫn tiếp tục hoạt động và hàng ngày sẽ ở đó thông báo lịch phát sóng các truyện và cụ thể là như thế nào. Mọi người đừng quên truy cập vào fanpage MC Phú Cường ở trên Facebook để có thể tìm hiểu qua nhé. Còn bây giờ, không để mọi người chờ lâu nữa, Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Còn bây giờ thì xin mời. Quyển 4, chương 7, buồng điện thoại. Sau khi An Tử chạy ra khỏi khu cư xá, vì quá hốt hoảng nên đã cắm đầu chạy loạn mà không có bất cứ mục đích gì. Hiện tại cả nhà lẫn trường học đều không thể về được. Rốt cục phải trốn đi đâu đây? Cung mày đã chạy ra đến đường cái, cảm giác sợ hãi đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng dù là vậy, cô vẫn lo lắng không biết quỷ có đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình hay không. Vừa rồi Liễu Nguyên Tân đột nhiên biến mất, đến bây giờ cô vẫn còn chưa rõ là chuyện gì. Chạy một lúc, sau lưng không có người nào đuổi theo, An Tử dần dần thở phào nhẹ nhõm, trốn đến chỗ nào mới an toàn. Cô chợt nhớ ra, ở đường Nguyệt Thiên trong thành phố Cam có một nhà thờ. Nếu chạy vào nhà thờ, nói không chừng có thể thoát được một kiếp. Tuy An Tử không phải tín đồ Thiên Chúa, nhưng ngay đến quỷ hồn cũng xuất hiện thì có lẽ Chúa cũng thực sự tồn tại đấy. Vì vậy cô đến quầy sách báo để mua tấm bản đồ rồi đón một chiếc xe taxi. Trên xe taxi, cô không ngừng làm dấu thập tự, cầu nguyện Chúa phù hộ mình. Giờ này khắc này, ngoại trừ hướng thần linh cầu nguyện, cô chẳng còn cách nào khác. Xe taxi chạy ước chừng 20 phút đã đến đường Nguyệt Thiên. An Tử lập tức xuống xe bắt đầu tìm nhà thờ. Thế nhưng cô tìm tới tìm lui toàn thấy cao ốc, hỏi thăm rất nhiều người ai cũng nói không biết. Chẳng lẽ nhớ nhầm rồi, đường Nguyệt Thiên không có nhà thờ nào sao? Ở trên bản đồ cũng không thể hiện đường Nguyệt Thiên có nhà thờ này hay không. Cô nhất thời lo lắng, điện thoại thì đã bị Lý Ẩn lấy đi, không có cách nào lên mạng kiểm tra được. Đi gọi điện thoại công cộng thử xem, nhờ Lý Ẩn hỗ trợ tra cứu một chút. Lý Ẩn đã viết số di động của mình cho bọn cô rồi. Cô nhìn quanh trên đường, cố tìm một buồng điện thoại công cộng. Cùng thời gian đó trong nhà trọ, tính sai rồi. Lý Ẩn lo lắng bước đi bước lại bên trong phòng, tâm tình có vẻ vẫn chưa hết sốc. Nhìn Doanh Tử Dạ trước mắt nói, xem ra đúng như lời em nói, con quỷ kia đầu tiên là đến trường Viêm Bắc để tìm An Tử, sau khi không tìm thấy cô bé thì đến nhà của Liễu Nguyên Tân, tiếp theo là giết chết cậu ta. Đúng lúc này An Tử gọi điện đến liên lạc với cậu ta, con quỷ kia liền giả giọng Liễu Nguyên Tân nói chuyện với cô bé, tiếp theo thì biến thành Liễu Nguyên Tân, sau đó chạy tới nơi này. Doanh Tử Dạ nói, trước mắt tình huống gì cũng có thể xảy ra, tạm thời cứ bình tĩnh quan sát kỳ biến á. Bà đứa nhỏ thế nào cũng sẽ liên lạc với anh, dù sao bọn chúng đối với huyết tự chỉ thị thì hoàn toàn mù mịt, nhất định sẽ nhờ anh giúp đỡ. Đúng lúc này An Tử rốt cục phát hiện ra một buồng điện thoại, cô lập tức chạy vào cầm ống nghe lên, vội vàng nhấn xuống số điện thoại của Lý Ẩn. Nghe, mau nghe, mau nghe đi anh. Vừa cầm ống nghe, An Tử vừa nóng ruột nhìn ra bên ngoài cửa buồng điện thoại, chỉ sợ quỷ thình lình ở góc nào đó đột nhiên lao tới. Nếu không phải lúc này trên đường có rất nhiều người, sợ là cô đã khóc ào lên. Lúc này chiếc điện thoại trên tay Lý Ẩn reo lên. Lý Ẩn lập tức nghe máy hỏi, này ai đấy? Phải Lý tiên sinh không? Tôi là An Tử, tôi đang trên đường Nguyệt Thiên. Đường Nguyệt Thiên không phải có một cái nhà thờ hay sao? Anh có thể lên mạng tìm giúp tôi được không? Ở gần đây tôi không tìm thấy một cái tiệm internet nào cả, hỏi ai người ta cũng nói không biết. Nhà thờ? Lý Ẩn lập tức hiểu ý cô bé nói, đến nhà thờ cũng vô dụng thôi. Trước kia đã từng có chủ hộ thử qua cách này rồi, bất luận là chùa miếu hay quán đạo nào đó, chạy vào đó thì cũng bị quỷ tấn công như thường. Không chỉ như thế, bất kể là đeo thánh giá hay chuỗi Phật châu cũng không thể tránh khỏi lời nguyền của huyết tự chỉ thị, ngoại trừ tìm được sinh lộ ẩn giấu trong huyết tự, hoặc là vận khí tốt có thể kịp thời trốn trở về nhà trọ. Ngoài hai trường hợp này, căn bản không có cách nào thoát chết. Sinh lộ? An Tử lúc này vẫn liên tục nhìn ra bên ngoài cửa buồng điện thoại, nói, cái đó Làm sao tôi mới có thể tìm được sinh lộ vậy? Có cách nào tìm ra nó không? Em nghe tôi phân tích đã. Trước mắt tạm thời, tôi giả định là quỷ hoàn toàn có thể xác định được vị trí của các em. Liền nói vào trong điện thoại. Trong trường hợp đó, các em có trốn đi đâu nữa cũng khó mà thoát được. Bất quá, thời gian đến lúc kết thúc huyết tử vẫn còn vài ngày. Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, thì chỉ khi càng gần đến thời điểm huyết tử kết thúc, quỷ mới càng điên cuồng giết chóc không ngừng. Liễu Nguyên Tân vừa mới chết, tạm thời chắc quỷ sẽ không còn tiếp tục hành động nữa. Nếu không, huyết tự trực tiếp quy định kết thúc trong một ngày là được rồi. Cái này đúng vậy không? Vậy thì tốt quá. An Tử nhẹ thở ra, thần kinh căng thẳng nãy giờ rốt cục cũng thoáng thả lỏng. Vậy tiếp theo tôi phải làm gì? Theo như anh nói thì không có chỗ nào an toàn cả. Như vậy... đây quả thực là một vấn đề. Đúng lúc này, Doanh Tử Dạ bỗng nhiên đi tới nói: Lý Ẩn, đưa điện thoại cho tôi. Hả? Được. Lý Ẩn đưa điện thoại cho Doanh Tử Dạ. Cô lập tức nói: Tạm thời em đến nhà của chị đi. Địa chỉ nhà chị. Chị? Nhà của chị? Doanh tiểu thư, chị nói thật à? Chị không sợ sao? Không sao. Doanh Tử Dạ vô cùng thản nhiên trả lời. Quả thật bình thường, giống như mời khách đến nhà mình chơi vậy. Chị có để một chiếc chìa khóa sơ cua dưới đáy chậu bông đặt trước cửa. Em đến đó tìm là thấy. Dù sao thì em cũng không thể có chỗ để trốn được, đúng không? Ừ, vậy thì đi đi. Lý Ẩn vội vàng chạy tới nói: Em không bình thường hả? Rõ ràng là dẫn quỷ đến nhà em đấy. Không sao cả. Cùng lắm thì mai mốt sau khi rời khỏi nhà trọ, bán căn nhà nó đi là được. Em không sợ sao? Em làm vậy không sợ sẽ rước họa vào mình à? Không. Nếu như làm vậy mà rước họa thì vừa rồi tôi chạm mặt con quỷ kia ở khoảng cách gần như vậy cũng coi như là rước họa rồi, đúng không? Thế nhưng đây chính là nhà riêng của em đó. Cho dù cha mẹ em đã qua đời, nhưng lỡ không may có họ hàng đến thăm em thì sao? Không có ai tới thăm nhà em đâu. Hả? Cha mẹ tôi đều coi chuyện nghiên cứu là ưu tiên hàng đầu, hiếm khi quan tâm đến sinh hoạt hàng ngày. Quan hệ giao tế cũng rất kém. Bình thường tất cả thời gian họ đều ở trong phòng thí nghiệm. Ngoài công tác nghiên cứu khoa học thì cái gì cũng không quan tâm. Thậm chí ngay cả biểu cảm vui buồn cũng hiếm khi bộc lộ. Cũng chính vì vậy mà ông bà luôn bị họ hàng thân thích cho là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nên không ai thích đi lại với họ. Lúc đám tang cha mẹ, hầu như chẳng gặp một họ hàng thân thích nào mà lúc nhỏ mình từng gặp và tiếp xúc. Cho dù là có thì hầu hết bọn họ đều nói cha mẹ là quái nhân, cho nên không có ai đến nhà tôi thăm đâu. Hơn nữa, nhà của tôi là biệt thự ở dưới chân núi, nên cũng sẽ không có ai đem tai họa đến cho hàng xóm. Liền ngây ngốc cả người, không ngờ Doanh Tử Dạ lại có tuổi thơ như vậy. Đối với bất cứ chuyện gì, cô cũng đều rất hùng dũng, dừng dưng. Thậm chí vào sống trong tòa nhà trọ này cũng không lộ ra điểm nào đáng sợ. Đây là di truyền từ cha mẹ sao? Này, An Tử, em còn nghe không? Dạ, em vẫn nghe. Doanh tiểu thư, chị đã chấp hành mấy lần huyết tự chỉ thị? Một lần. Chị mới dọn vào trong nhà trọ hồi tháng 7 năm nay. An Tử sửng sốt, tức khắc cảm thấy ngạc nhiên. Chị ấy mới vừa dọn vào nhà trọ thôi sao? Nhìn chị ấy thản nhiên quá, một chút thống khổ hay sợ hãi đều không thấy gì. Đúng lúc này, An Tử cảm thấy ở sau lưng có một loại cảm giác ớn lạnh gai gai. Lúc đầu vẫn chưa rõ ràng, nhưng rất nhanh, loại cảm giác này khiến cho da đầu của cô tê lên dần dần. Lúc này, Ryoko lần nữa nhớ lại thời điểm mà Norihiko đại ca chết. Sau khi bị lật xe, Norihiko đại ca bị đè chặt bên dưới, toàn thân là máu. Còn bản thân Ryoko lúc đó cũng bị trọng thương, trên người ghim đầy những mảnh thủy tinh. Thời khắc đó cô chợt nhớ thời điểm tiến vào nhà cũ ở Kamakura, nhìn thấy những con búp bê cổ quái kia. Những con búp bê đã khiến phụ thân trở nên điên loạn. Khi tỉnh lại mới hay Norihiko đại ca đã chết rồi. Người trong nhà ai cũng có tâm trạng cực kỳ buồn thảm. Mẫu thân thì đã không ngất đi, tỉnh lại rất nhiều lần. Phụ thân thì chỉ trong một tháng tóc đã bạc hơn rất nhiều. Yukiko tỉ tỉ cũng vì chuyện này mà bị đả kích lớn. Vốn là cô gái hoạt bát, bây giờ lại biến thành một người lạnh lùng như băng, một lời cũng không nói. Sau khi Norihiko chết đi, cái gia đình này giống như là đã bị nguyền rủa. Thời điểm Yukiko tỉ tỉ đưa ra quyết định đi Trung Quốc du học, ánh mắt nhìn mình rõ ràng là không tốt. Hình như chị ấy muốn trốn tránh mình, không muốn phải nhìn thấy mặt mình nữa, dứt khoát quyết định tránh xa mình, thậm chí không ngại chạy đến Trung Quốc. Sau khi Norihiko chết đi, mẫu thân vốn đã cảm thấy quạnh quẽ nên cực lực phản đối, cho dù thế nào cũng không đáp ứng. Nhưng mà Yukiko cũng rất kiên trì, hơn nữa tiếng Trung của chị ấy cũng vô cùng tốt. Rốt cuộc phụ thân cho rằng để Yukiko đi Trung Quốc học hỏi rèn luyện một lần cũng là một chuyện tốt, cho nên sau nhiều lần suy nghĩ đã đáp ứng. Nhưng mà có nghĩ thế nào cũng không ngờ được bây giờ lại biến thành cái dạng này. Sáng hôm nay, Ryoko đã đến trường mà Yukiko học. Những bạn học lúc trước có quan hệ tương đối tốt với chị ấy kể lại, hai năm qua Yukiko thường xuyên nghỉ học vô cớ. Nếu không phải thành tích của chị ấy đặc biệt ưu tú, giáo viên căn bản đã đánh rớt chị ấy. Bây giờ lại không hiểu sao mà mất tích. Nhưng bởi vì kỷ lục trốn học trường kỳ của mình nên lúc đầu cũng không ai để ý. Các bạn có biết chị ấy đang ở trọ ở đâu không? Lúc đó Ryoko dùng tiếng phổ thông ngọng nghịu của mình hỏi thăm mấy bạn học của Yukiko. Cô phải lặp đi lặp lại nhiều lần bọn họ mới nghe hiểu. Ryoko thường cảm thán, tiếng Trung thực sự rất khó học, chữ Trung cũng vậy. Chữ Trung và chữ Nhật dù có chữ giống nhau nhưng ý nghĩa thì lại hoàn toàn khác nhau. Cho nên lúc trước cô rất khâm phục Norihiko đại ca và Yukiko tỷ tỷ, sao lại có thể học tiếng Trung đến mức lô hỏa thuần nhanh như vậy. Nhớ không nhầm thì mùa xuân 2 năm trước, bạn ấy đột nhiên chuyển ra khỏi ký túc xá, bỏ lại rất nhiều thứ không dụng. Một nữ sinh tóc thắt bím nói, Yukiko mặc dù rất hòa thuận với chúng tôi nhưng mà lại không thích giao lưu với mọi người, cho nên mọi người cũng không hỏi nhiều, chỉ biết bạn ấy thuê nhà trọ ở bên ngoài để ở, cũng không có ai liên hệ được với bạn ấy. Sau đó bạn ấy vẫn thường đến trường, chỉ là có một vài thời điểm bạn ấy trốn học ghê lắm. Hơn nữa mỗi lần đi học lại thì luôn trong tình trạng cực kỳ mệt mỏi, thậm chí thần kinh có chút vấn đề. Thần kinh có vấn đề? Bạn ấy hình như rất dễ hốt hoảng, hơn nữa động một chút là phát cuồng đấy, thậm chí đôi khi cứ nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình. Bỗng nhiên một nữ sinh tóc ngắn đứng bên cạnh nữ sinh thép bím nói, đúng rồi, cậu có nhớ chuyện lần đó không? Hôm đó lên lớp, Yukiko đột nhiên cảm thấy rất đau tim, cứ ôm lấy ngực của mình. Đúng nha, lúc đó thực là hù chết người ta mà. Trái tim. Thân thể Yukiko tì tì rõ ràng rất tốt mà. Ryoko căn bản không hiểu sao lại có chuyện như vậy phát sinh. Thời điểm hiện tại, An Tử đột nhiên cảm thấy không chỉ sau lưng mà ống nghe cầm trên tay cũng vô cùng buốt giá. Cái này, chuyện gì đã xảy ra vậy? An Tử vô cùng hoảng sợ, hạ ống nghe xuống đưa mắt nhìn. Không ngờ lại thấy ở cái chỗ đáng lẽ là ống nghe, rõ ràng lại là một cánh tay trắng bệch. Tiếp theo cô quay đầu lại nhìn sau lưng, cái chỗ vốn là nơi gắn điện thoại trong bộ điện thoại đang có một người mặc bộ kimono màu đỏ chót đứng đó, đầu hơi cúi xuống, lộ ra đôi mắt âm u lạnh lẽo khủng bố của một nữ nhân. Đúng lúc này, trong nhà trọ căn hộ 1002 mà An Từ được phân vào, huyết tự quỷ dị màu đỏ tươi kia bắt đầu mờ dần đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Huyết tự biến mất chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, dĩ nhiên là chủ hộ căn hộ này đã xem xong huyết tử. Còn thứ hai chính là chủ hộ này đã tử vong. Quyển 4, chương 8, gương thử đồ. Lý Ẩn lo lắng nói, trước mắt hay là thảo luận một chút xem làm thế nào tìm ra sinh lộ lần này anh. Sinh lộ á? Doanh Tử Dạ ngẩng đầu nhìn Lý Ẩn sau một lúc nói, mấy ngày tiếp theo bọn chúng không những không thể trở về nhà trọ, thậm chí đến gần cũng không thể. Hơn nữa, rất có thể quỷ hồn sẽ không ngừng truy tìm tung tích từng đứa bọn chúng. Cái đó và trò chơi trốn tìm từ đầu đã không giống nhau rồi, phải tìm ra sinh lộ mới được. Hoàn toàn chính xác, bất luận là chạy đến góc nào của thế giới này đều không thể thoát khỏi được lời nguyền. Chỉ có ở trong căn hộ mới có thể xóa bỏ lời nguyền, tránh thoát quỷ hồn. Tôi luôn suy nghĩ, những quỷ hồn kia không lần nào có thể tiến vào trong nhà trọ, là chúng bị nhà trọ khống chế không cách nào vào được hay sao? Hay là nếu chúng tiến vào thì sẽ có chuyện gì đó phát sinh, ví dụ như hồn phi phách tán đại loại như vậy? Ý của em là... Không có gì, anh coi như chưa nghe đi. Vì sao quỷ hồn không có cách nào tiến vào nhà trọ? Không, cái này không trọng yếu. Vấn đề là nếu như quỷ hồn tiến vào nhà trọ thì sẽ như thế nào? Sẽ tan biến, Có phải là tất cả các quỷ hồn đều không thể tiến vào không? Cùng một thời gian, Khang Âm Huyến đang liều mạng chạy nhanh trên đường cái mà không có bất cứ mục đích gì. Không thể nào, tùy tiện thề độc một câu lại có thể trở thành sự thật sao? Nếu quả thực linh như vậy, sao mấy người xấu trên thế giới này không thấy gặp báo ứng gì hết vậy? Cũng may là chạy trên đường cái đông đúc nên cảm giác sợ hãi đã giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng vấn đề là trốn đi đâu mới tốt? Hơn nữa, thời gian tính ra còn phải mấy ngày nữa mới có thể trở về nhà trọ. Theo cái nói của cái chị Doanh Tử Dạ kia thì Liễu Nguyên Tân lúc này là do quỷ biến thành sao? Bây giờ nhớ lại, Khang Âm Huyến không khỏi toàn thân phát run. Bỗng nhiên vai của cô bị một cái vỗ từ đằng sau. Cô sợ đến nỗi thân thể rụt cả lại. Nhưng đó lại là Tông Viêm Chu. Làm cậu sợ hả? Viêm Chu, là cậu sao? Tiếp theo, Tông Viêm Chu kéo tay cô bạn đến một đầu ngõ, vừa đi vừa nói. Cậu đi theo tớ. Vừa rồi Lý Tiên Sinh gọi điện cho tớ, nói cho tớ biết một chỗ an toàn. Vậy thì thật tốt quá. Lý Tiên Sinh thật là một người tốt. Đi được một lúc, phía trước xuất hiện một tiệm may nhỏ. Tông Viêm Chu đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại, sau đó nói với Khang Âm Huyến. Chỗ này rất an toàn, cậu ở lại đây nha. Rất an toàn, Khang Âm Huyến hỏi. Nhưng mà rõ ràng Lý Tiên Sinh đã nói chỉ có ở trong nhà trọ mới tuyệt đối an toàn thôi. Lý Tiên Sinh nói cho tớ biết tiệm may này có điểm rất đặc biệt. Cụ thể thế nào thì không thể nói lúc này. Bây giờ tớ phải đi lấy chút đồ mà Lý Tiên Sinh đã dặn dò. Cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh đi, một lúc nữa tớ sẽ quay trở lại. Ngàn vạn lần đừng có chạy lung tung nha. Được. Khang Âm Huyến lập tức thở phào. Sau đó cô đi đến cái ghế trước gương, thử đồ ở trong tiệm may, ngồi xuống. Căn tiệm này rất nhỏ, một bên là giá treo quần áo, bên cạnh gương thử đồ là một cái bàn, trên đó để một cái máy may. Trên mặt đất có không ít vải vụn. Tông Viêm Chu đi rồi, trong lòng Khang Âm Huyến cũng bắt đầu khẩn trương trở lại. Tiệm may này không có ai cả, nhưng mà nếu Lý Ẩn đã nói nơi này an toàn thì có lẽ đúng là như vậy. Bỗng nhiên cô nghĩ tới, trong những câu chuyện ma trong gương thường sẽ xuất hiện quỷ quái. Cô lập tức quay đầu nhìn vào trong gương thử đồ. Cũng may, trong gương chỉ là cảnh tượng rất bình thường. Cô còn cố ý làm vài động tác, xác nhận hình phản chiếu trong gương cũng làm mấy động tác giống như vậy. Sau đó mới dần yên tâm hơn. Thời gian từng phút từng giây lại trôi qua. Thế nhưng, qua khoảng nửa tiếng rồi, Tông Viêm Chu vẫn chưa quay trở về. Bạn ấy sao còn chưa về? Điều này khiến Khang Âm Huyến rất lo lắng. Thế nhưng mà nếu đã nói chỉ ở trong tiệm may này mới an toàn thì cô thực sự không dám rời khỏi tiệm may này. Đúng lúc này, cô bỗng nhiên nhìn về phía giá treo áo ở bên cạnh. Từng bộ quần áo treo đó khiến cô đột nhiên trở nên rất khẩn trương. Cô nhớ đã từng xem qua một bộ phim kinh dị, có cảnh một bộ y phục đang treo ở trên giá quần áo đột nhiên biến thành một con quỷ. Hình như là phim Nhật, tên phim đã quên mất rồi. Nghĩ tới đây, cô không tự chủ dịch người ra đằng sau một cái. Đột nhiên, cái giá treo quần áo kia tự nhiên ngã mạnh xuống đất. Khang Âm Huyến thiếu chút nữa đã thét lên thất thanh. Cả người cô lập tức nhảy lên, sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng tránh qua một bên. Chạy ra khỏi tiệm may sao? Có khi nào vừa mới chạy ra ngoài liền bị chết? Chắc là gió thổi nó ngã thôi. Xong cô nhìn kỹ lại, tức khắc hơi thở trở nên bốt giá. Cái giá treo quần áo kia mới vừa ngã xuống liền lộ ra ở phía đằng sau nó một cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia là một phụ nữ trung niên, trên cổ còn đeo một sợi thước dây. Trước ngực máu thịt bầy nhầy, đoán chừng chính là chủ căn tiệm may này. Cô đột nhiên giật mình phản ứng, mấy người bọn cô đều bị Lý Ẩn tịch thu hết điện thoại rồi. Tông Viêm Chu sao lại có thể nhận được điện thoại của Lý Ẩn? Trốn. Khang Âm Huyến không do dự nữa. Ngay lúc cô chạy ngang qua tấm gương thử đồ kia, bỗng nhiên cô phát hiện một chuyện cực kỳ đáng sợ. Đợi một chút, vừa rồi mình thấy cái gì nhỉ? Cô lần nữa nhìn vào tấm gương thử đồ. Trong gương thoạt nhìn không có điểm nào dị thường, chỉ có hình ảnh phản chiếu của cô, hơn nữa cũng không có bất cứ động tác nào khác thường. Nhưng mà cô cúi đầu nhìn xuống cái ghế lúc nãy ngồi, bởi vì mình nhảy dựng lên nên đã ngã lăn đi ước chừng cũng phải vài mét, bây giờ đã lăn vào trong tấm gương thử đồ. Còn chưa kịp phản ứng, Khang Âm Huyến đã cảm thấy một đôi tay siết chặt lấy cổ của mình, đọng lại trong khóe mắt là một bóng dáng mơ hồ mặc bộ kimono màu đỏ chót. Trên thực tế, căn bản không có tấm gương nào cả. Đó chẳng qua là một cửa ra vào của căn phòng có bố trí rất giống với căn phòng bên ngoài mà thôi. Lúc này Ryoko đã ra khỏi khách sạn đi mua ít đồ. Cô rút điện thoại di động của mình ra, bấm vào sổ xanh bạc, tìm số điện thoại của Yukiko Titi. Có hai số điện thoại, chị ấy lúc nào cũng dùng một lúc hai chiếc điện thoại khác nhau. Ryoko theo thói quen bấm một số trong đó. Tuy nhiên dù cô đã gọi qua rất nhiều lần thì lần nào cũng vậy, đều là tắt máy. Đúng lúc này, bên trong căn hộ 402 vốn có chủ cũ là Odakiri Yukiko, doanh tử giả lấy chiếc điện thoại mà Yukiko còn lưu lại, cắm điện bật lên, muốn xem một chút bên trong còn có ghi chép gì không. Kết quả trùng hợp có một cuộc gọi đến. Thi thể của Yukiko có lẽ vẫn còn lưu lại trong căn biệt thự ở ngoại ô kia. Hình như đến bây giờ cũng không có ai bị phát hiện. Thời gian qua lâu như vậy rồi, người nhà của cô bé phát hiện chuyện khác thường cũng không phải là lạ. Tốt hơn là không nghe, dù sao chuyện này cũng khá phiền toái. Vì vậy doanh tử giả cúp máy. Ryoko lúc này lại cảm thấy hoảng sợ. Vừa rồi không phải là tiếng kết thúc của gọi nhỡ, mà là tiếng cố ý cúp điện thoại. Là Yukiko Titi sao? Nhưng sao lại cúp điện thoại của mình? Không có lý do gì à? Cô nghĩ nghĩ liền gửi đi một tin nhắn. Có phải nhị tỷ không? Em là Ryoko đây. Em đang ở thành phố K. Chị ở chỗ nào vậy? Cha mẹ đều rất lo lắng cho chị đấy. Khi tin nhắn được gửi đi, doanh tử dạ đương nhiên nhận được. Cô mở tin nhắn đó lên. Sau khi xem xong nội dung, lập tức hiểu ra cô bé Ryoko là em gái của Yukiko. Xem ra người nhà cô bé đã đến Trung Quốc rồi. Nếu như cô bé đó tiến vào cư xá này để tìm Titi của mình, như vậy khả năng trở thành tân chủ hộ sẽ rất cao. Vì vậy doanh tử dạ cầm lấy điện thoại, soạn một tin nhắn bằng tiếng Nhật, nội dung là: Ryoko, chị hiện tại... Tống Viêm Chu lúc này đang ở trong một công viên tại trung tâm thành phố K. Đi trên một con đường phủ đầy lá khô, xung quanh từng phút từng giây đều có người qua lại, thoáng yên tâm một chút. Bộ màn vừa rồi thật là quá ảo, bây giờ nghĩ lại vẫn thực sự khó tiếp nhận. Tòa nhà trọ khủng bố kia thực sự tồn tại trên thế gian sao? Các chủ hộ ở trong đó bị ép buộc đến những nơi có quỷ hồn u linh tồn tại, rồi thì chỉ có cách trốn về nhà trọ mới có thể sống sót. Những câu chuyện mà từ xưa đến giờ cũng chưa từng nghe có cái loại nhà trọ ma quỷ này. Chỉ thề có một câu, vậy mà ngay lập tức linh nghiệm rồi hả? Sao lại có chuyện vớ vẩn thế? Càng nghĩ càng cảm thấy không chân thực. Nhưng tòa nhà trọ này có thể biến mất, nói thế nào cũng không sao giải thích được. Trên thế giới có tồn tại không gian như thế này sao? Bất luận thế nào, khoa học cũng không thể giải thích được hiện tượng quái dị này. Bỗng nhiên nó thấy trước mặt có một người đi tới. Cậu... Nó ngạc nhiên nói. Khang Âm Huyến. Trước mắt đúng là Khang Âm Huyến đang đi tới. Nói: Không sao chứ, đi với tớ, tớ dẫn cậu đến một nơi an toàn. À... Tông Viêm Chu gật nhẹ đầu, liền đi theo cô bạn, vừa đi vừa nói chuyện. Âm Huyến, cậu sao cậu tìm được đến đây? Cùng vào lúc này, một cô bé gái trên đường đang mút kẹo que nói với mẹ của mình. Mụ mụ, đại ca ca kia cứ lầm bầm một mình sao vậy? Bên cạnh anh ấy rõ ràng chẳng có ai cả. Tông Viêm Chu đi theo Khang Âm Huyến ở đằng trước, đi vào trong một khu rừng rất yên tĩnh, đến bên cạnh một cái hồ. Đúng lúc này, bỗng nhiên Tông Viêm Chu phát hiện Khang Âm Huyến trước mặt ở trong hồ nước, căn bản không có cái bóng. Quyển 4, chương 9, búp bê của phụ thân. Tông Viêm Chu tức khắc sợ đến hồn phi phách tán, lập tức quay đầu lại, bung chân bỏ chạy. Đại khái chạy xa hơn 10 mét, nó quay đầu lại nhìn một cái, thì thấy thân hình Khang Âm Huyến kia bắt đầu uốn éo kỳ quái. Nhất là cái đầu, đột nhiên bất ngờ xoay tròn 180 độ, một gương mặt khủng bố trực tiếp đối diện với Tông Viêm Chu. Trên người cô bạn đã khoác lên một bộ đồ kimono Nhật Bản màu đỏ chót. Khuôn mặt mới mấy phút trước còn rất xinh đẹp, giờ phút này lại hoàn toàn bị mái tóc đen thật dài trùm lấy. Trên mặt không ngừng tuôn ra máu tươi, miệng ngoác ra thật lớn, giống như Kuchisake Onna trong truyền thuyết kinh dị đô thị Nhật Bản. Thân thể của cô bạn lúc này từ từ cao lên, hơn nữa còn không ngừng vặn vẹo sang trái sang phải,